Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2310, đánh tiểu Trịnh lão bản mặt. Lão bản, nếu là trong nhà vẫn là tin bùa, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trên đường trở về, Tô Vân đưa cái này vấn đề lúng túng cho ném ra ngoài. Giống như là nhà hắn cụ già bị lừa gạt mua quản lý tài sản sản phẩm như nhau. Cái này thuộc về một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Liền liền hắn cái này nhi tử cũng không biện pháp gì tốt. Báo cảnh sát, lấy cái gì danh nghĩa? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Đầu độc, nguy hại công cộng an toàn. Để bảo đảm kiện tổ thành viên thân phận báo cảnh sát. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Nói đến, ta đi, lão bản ngươi làm sao như thế âm tổn? Tô Vân kinh ngạc hỏi, thích hợp khoa trương, ta cũng sẽ, chỉ là lười được dùng. Chuyện này không phải bác sĩ quản sự việc, nhưng không để cho xem bệnh, liền phải nói một chút. Trịnh Nhân nói, ngươi cái này gọi là cả nhà, cho má thích hợp khoa trương. Tô Vân từ Trịnh Nhân trong lời nói nghe được từng tia dùng mình. Vậy lý do báo cảnh sát nói, thật chưa chắc có người sẽ coi là thật xử lý cái này loại chuyện nhỏ. Nhưng là phải lấy đầu độc, công cộng an toàn vì lý do, còn muốn sáng tỏ thân phận, sợ không được chỗ này liền trực tiếp nổ. Không có sao, ta phỏng đoán đi không tới bước này. Trịnh Nhân nói, về ngủ, ngày mai trước khi đi hỏi một chút kết quả chính là. Trong bóng đêm. Khoa ngoại tổng hợp tuyến tụy đầu ung thư người bệnh ba cái nhi tử tụ ở lối đi phòng cháy bên trong. Thương lượng giải phẫu sự việc, đặt ở trước mặt bọn họ là một đại sự làm giải phẫu đế đô chuyên gia trước phẫu thuật cầm bao lì xì. Cho trả lại, đối với bọn họ mà nói, ý vị này người phẫu thuật đối thủ thuật không có lòng tin. Nhất là ở nhìn xong lão gia tử sau đó. Đưa cho hắn bao lì xì lập tức lui về tới. Bọn họ bộc phát tin chắc trẻ tuổi người phẫu thuật đối thủ thuật không chắc chắn. Cả ba cái đã biết nhà mình lão gia tử bệnh thời kỳ cuối. Nhưng bọn họ còn có một chút hy vọng. Cố gắng muốn dùng thủ đoạn kỹ thuật hoặc là dược vật chữa trị để cho lão gia tử sống lâu một năm hai. Năm, cho nên ở lão tam kiên định hạ. Trịnh Nhân ở mình không biết chuyện dưới tình huống bị loại bỏ ra tay thuật. Bọn họ liền đêm liên lạc, tìm Kim Lăng Bệnh viện ung bướu hạ chủ nhiệm làm giải phẫu. Một phen liên lạc, thời gian đã trễ lắm rồi, điện thoại mới đánh tới hạ chủ nhiệm trên điện thoại di động. Hạ chủ nhiệm làm người hiền hòa, khoa bên trong người cũng gọi hắn đại hạ, liền có chút học bổ túc bác sĩ cũng xưng hô như vậy hắn. Hắn cũng không lấy là xử, mà là mỉm cười đáp lời. Mặc dù ngoài mặt hiền hòa, nhưng hạ chủ nhiệm tâm khí mà là rất cao. Lúc nghỉ ngơi gian nhận được điện thoại, hắn có chút mất hứng. Nhưng là đơn vị đồng nghiệp đánh tới, cũng không tốt trực tiếp cắt đứt. Văn minh tình huống sau đó, hạ chủ nhiệm không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói cân nhắc 10 phút. Hắn từ trên giường bò dậy. Hắn người yêu mất hứng nói đến, hơn nửa đêm, ngươi không ngủ đi làm gì? Có cái phong huyện người bệnh muốn tìm ta ngày mai đi giải phẫu. Cái này đã là lúc nào rồi? Làm sao mới nhớ? Hắn người yêu càm ra một câu, ngươi ngủ trước, ta suy nghĩ một chút. Hạ chủ nhiệm nói, hạ chủ nhiệm không có giải thích rõ ràng. Hắn người yêu ở hệ thống ngân hàng công tác. Nói quá nhiều nàng vậy nghe không hiểu. Khác nghề như cách núi. Những lời này một chút sai cũng không có. Đi tới phòng vệ sinh, hắn mở ra xếp quạt gió, đốt một điếu thuốc. Ông chủ Trịnh sao? Đế đô ông chủ Trịnh giải phẫu bị thân nhân người bệnh cự tuyệt. Chuyện này lộ ra một cổ tử hoang đường sức lực. Nhất định là trong nhà không hiểu phải. Cảm thấy ông chủ Trịnh trẻ tuổi. Hạ chủ nhiệm hít một hơi thuốc lá, ở khói mù lượn lờ bên trong, hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Quá trẻ tuổi, cũng không phải chuyện gì tốt. Thân nhân người bệnh tâm tính hắn là hiểu, tìm một kinh nghiệm phong phú lão đại phu làm giải phẫu. Tận lực kéo dài người bệnh sinh mạng chu kỳ. Lớn như vậy giải phẫu, nặng như vậy bệnh, ai cũng không biện pháp gì tốt. Trong nhà phỏng đoán cũng là luống cuống. Loại chuyện này hạ chủ nhiệm đời này gặp được vô số lần. Cái gọi là bệnh cấp loạn đầu y. Trước mắt tình huống coi như là tốt. Gặp qua bao nhiêu lần thân nhân người bệnh đi ăn phương thuốc cổ truyền. Ăn thần dược, giải phẫu livestream. Hạ chủ nhiệm cũng muốn đi xem giải phẫu. Ông chủ Trịnh mặc dù trẻ tuổi, giải phẫu làm nhưng mà tương đương khen. Đối với hắn mà nói, vậy đài lá gan di chuyển giải phẫu có thể nói thiên nhân làm. Trong giải phẫu kinh cách cơ tim ấn, nhưng lại cũng không ảnh hưởng người phẫu thuật giải phẫu. Vô luận là người phẫu thuật vẫn là trợ thủ cũng tương đối lợi hại. Bất quá chỉ là xem livestream giải phẫu. Hạ chủ nhiệm đối với mình thực lực nhận biết nhất định có sai lệch. Lần đầu tiên xem, cho rằng cả đời mình cũng không làm được. Nhưng mà làm hắn lặp đi lặp lại nhìn 63 lần thay gan giải phẫu ghi âm phát sóng sau đó. Hạ chủ nhiệm mơ hồ cho rằng trình độ vậy chuyện như vậy. Mình nhất định có thể đạt tới. Gần đây tiểu Trịnh lão bản bốc lửa. Kim lăng cái này khá tốt. Một đoạn thời gian trước đi Dương Thành tham gia một cái học thuật xé. Hội nghị gian nghỉ kỳ. Trời Nam Biển Bắc bác sĩ ở tán gẫu thời điểm. Phương Nam đồng hành cảm thấy hứng thú nhất chính là vị kia tiểu Trịnh lão bản. Bỏ mặc cái gì giải phẫu. Cuối cùng cũng có thể nói đến đây vị tiểu Trịnh lão bản trên mình. Hạ chủ nhiệm có chút không phục, nhưng không việc gì cơ hội chứng minh mình. Không nghĩ tới, lờ đáng bây giờ cơ hội cái này đã tới rồi. Bất quá hắn rất thận trọng, mới quyết định trước, hay là hỏi vậy mặt muốn người bệnh hình ảnh tư liệu cùng tất cả loại báo cáo. Tối thiểu trước phẫu thuật đánh giá là phải làm, mặc dù tiểu Trịnh lão bản cho rằng có thể làm giải phẫu. Nhưng đó không phải là mình phán đoán. Thấy phim trong nháy mắt, hạ chủ nhiệm bất đắc dĩ cười khổ một cái. Tuyến tụy đầu ung thư, trên màng bao ruột tĩnh mạch bị liên lụy. Bệnh này thật là quá nặng một ít, mình coi như là có thể làm xuống vậy rất mệt khó khăn. Điện thoại di động xem làm cho dù lại như thế nào cao. Có chút chi tiết vậy không thấy rõ. Hạ chủ nhiệm download tranh ảnh, nhìn lại xem, trong lòng do dự. Suy nghĩ ước chừng nửa giờ, quất 5 điếu thuốc sau đó, hắn mới trở về điện thoại, có thể giải phẫu, lần này phi đao, không chỗ cho nhiều ít tiền xem bệnh, mà ở chỗ tiểu Trịnh lão bản cũng làm không xuống giải phẫu mình nhưng làm xuống. Hạ chủ nhiệm trong lòng đã đem thân nhân cự tuyệt tiểu Trịnh lão bản làm ca giải phẫu này khái niệm, trộm đổi thành hắn làm không xuống, sau này lại tự trường sẽ. Mọi người hứng thú rồi rào trò chuyện, mình cầm chuyện này sáng lên, hẳn rất có mặt mũi đi. Hơn nữa tiểu Trịnh lão bản nếu có thể bắt được giải Nobel. Ở trong nước địa vị học thuật càng ngày càng cao, mình cái này án ca hẳn lại càng có thể cầm cho ra tay. Đây là một kiện mình già rồi, cũng có thể cho cháu trai nói đắc ý sự việc. Giải phẫu rất khó. Nhưng tương tự giải phẫu hạ chủ nhiệm làm qua, tỷ lệ thành công ở 70% chừng, có thể làm, chỉ cần cẩn thận nữa một chút, càng cẩn thận hơn một chút, từ từ đi, nhất định có thể làm được xuống. Hạ chủ nhiệm lấy sau cùng định chủ ý, cầm cái ý nghĩ này nói cho thân nhân người bệnh, liền đêm lái xe tới Kim Lăng, sáng mai 5 giờ lên xe, đi bệnh viện thăm mắt người bệnh. Chuẩn bị giải phẫu, còn như vậy mặt sự việc, bác sĩ biết hay không mất hứng cái gì, hạ chủ nhiệm cho rằng và mình không có quan hệ gì. Thân nhân người bệnh ý nguyện lớn nhất, ai dám túm thân nhân người bệnh ý tưởng làm, một khi có vấn đề gì, cũng không tốt giải thích, cho dù là đầu ngọn gió tránh kính tiểu Trịnh lão bản, sợ là cũng không được, cứ quyết định như vậy. Hạ chủ nhiệm lặng lẽ leo về trên giường, hưng phấn vòng vo một chút nghiêng trở lại. Hắn ở đầu óc bên trong phác họa giải phẫu quá trình. lại một đêm đều không làm sao ngủ. Trăm Minh tranh bá huy chương cùng với y nhân sinh nhật vui vẻ hai chuyện đại sự. Còn có Nhàn Ngôn toái ngữ dài dòng mấy câu. Đúng hạn gian thứ tự tới hôm qua buổi sáng 10 giờ 40. Đạt thành Trăm Minh tranh bá thành tựu. Rất vui vẻ, liếc Trăm Minh huy chương nhìn rất lâu. Càng xem càng thích, chuẩn bị viết một chương, bày tỏ một chút cảm ơn. Nhưng ngày hôm qua Kevin, nhân tiện liền một chương cũng mắc liền. Loại chuyện này là lần đầu tiên, dòm ngó bình, thấy được bạn đọc những người lớn nói ta ổn định. Không có chuyện, trơ mắt nhìn Trăm Minh tranh bá đây. Vui vẻ chính là vui vẻ. Giả vờ phong khinh vân đảm cùng các đại thần thật phong khinh vân đảm là không giống nhau. Không cần phải che giấu. Từ năm ngoái ngày 21 tháng 12 thẩm lão sư cái đầu tiên minh. Đến năm nay ngày 9 tháng 12 thứ 100 cái minh. Tựa hồ đi rất dài đường. Cái này một năm, nghe nói chúng ta là khởi điểm cập nhật số chữ thứ 3 sách. Lấy hơn 40 tuổi lớn tuổi, và những người trẻ tuổi kia đứng ở một cái trên sân khấu. Có thể lấy được cái thành tích này không thể rời bỏ chư vị giúp đỡ. Đạt, khen thưởng, phiếu hàng tháng, bỉ tâm, phiếu đề cử, đều trở thành động lực, đẩy quyển sách này một đường về phía trước. Dũng mãnh tinh tiến, tình nguyện không quyện, nói xong Trăm Minh tranh bá. Tiếp theo nên nói y nhân. Hôm nay y nhân qua sinh nhật, đại cương dự tính bên trong. Giả tưởng ngày tháng và thực tế hẳn là nhất trí. Đi tới ngày 10 tháng 12, giải Nobel ban thưởng, ông chủ Trịnh phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Bút lực vẫn là có giới hạn, nhất là tháng 10 bạo canh. Thời gian tuyến lập tức rối loạn đến địa Trung Hải. Không đuổi kịp vậy thì không chạy. Đây là ta vấn đề. Đối với tạ y nhân nhân vật này, nhất lúc mới bắt đầu nhất dự tính có qua một lần sửa đổi. Bổn chương nói bên trong, ta cũng thấy được có bạn đọc nói ra thực chất ông chủ Trịnh mở treo. Tô Vân dị bẩm thiên phú, cũng không bằng tạ y nhân vân đạm phong khinh. Ông chủ Trịnh không ngừng tiến bộ, Vân Ca Nhi không ngừng tiến bộ, tất cả mọi người đều đang không ngừng tiến bộ. Chỉ có y nhân, mỗi ngày ăn ăn uống uống. Thật vui vẻ, giảm thấp xuống trình độ cùng tốc độ tay chờ mọi người. Rất ít viết y nhân, có thể nàng cũng không nơi không có ở đây. Tạ y nhân nhãn hiệu, trừ thường xài những cái kia ra, ta rất thận trọng tăng thêm một cái phía sau màn anh hùng. Bỏ mặc công việc gì, cũng có rất nhiều yên lặng không nghe thấy người. Giải phẫu là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi làm. Y nhân chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, cầm mình phải làm công tác làm được tốt nhất, chỉ như vậy mà thôi. Dĩ nhiên, nơi này có chút suy luận vấn đề. Thật ra thì mới bắt đầu khoa huyễn bản giải phẫu livestream đại cương đều có hoàn mỹ giải thích. Chỉ là ta rất sớm liền sửa đổi cái này đại cương. Giải thích không trọng yếu, sinh hoạt mới trọng yếu. So sánh mà nói, ta càng thích bây giờ tả y nhân, yên tĩnh, đứng một bên, đưa tay, dụng cụ chụp trong bàn tay, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, không phải Bạch Phú Mỹ, cũng không phải ngu trắng ngọt, mà là yên lặng không nghe thấy, nhưng lại không thể thiếu chữa bệnh tổ một số, không có ở đây, nhưng lại không chỗ nào không có ở đây. Hôm nay y nhân sinh nhật. Chúc y nhân sinh nhật vui vẻ, tham ăn tham uống, tâm tưởng sự thành, dài dòng nữa điểm tình tiết lên chuyện, cũng là ta một mực chứng cưỡng bách cũng phát lo lắng sự việc. Ngày hôm qua đổi mới nghiêng đầu đau, làm tim trị liệu ca bệnh, xuất xứ từ mới vừa làm xong thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh sau khi giải phẫu mây trạch. Cái đó nữ thư ký, xương chậu nghiêng về trước. Tất cả loại triệu chứng, có bạn đọc tin nhắn riêng ta, nói mình có thể đúng lên 90%, lúc ấy ta có chút mộng, chỉ sợ mọi người cầm tiểu thuyết coi là thật chuyện. Mình chẩn đoán, qua loa uống thuốc, chữa trị, bất quá bạn đọc đại nhân rất lý trí, an ủi ta, nó biết, khẳng định sẽ đi bệnh viện thăm bệnh, chỉ là nhiều một cái ý nghĩ mà thôi. Ngoài ra, còn nhắc tới nhiều năm chữa trị vô hiệu nghiêng đầu đau. Vì vậy thì có ngày hôm qua Dương Lập Tân nghiêng đầu đau phải làm giải phẫu tim câu chuyện. Thấy bạn đọc nhắn lại nói mình thật giống như cũng có loại bệnh trạng này. Lo âu ứng, chứng cưỡng bách lập tức lại phát tác. Nhức đầu trị đầu, chân đau trị chân. Ta nhớ đây là mỗi năm thi vào trường đại học luận văn tới. Cũng không thảo luận ai đúng ai sai. Ta cũng không phải là Vân Ca Nhi. Không mang theo ETC tự động tranh cãi. Tóm lại, xem tiểu thuyết, xem câu chuyện, có thể thật vui vẻ. Đây là tốt nhất, liền phổ cập khoa học sách báo cũng không tính. Giống như là hôm nay uống bùa giang hồ thuật lừa gạt. Nồng cốt chỉ có một có bệnh đi bệnh viện. Dĩ nhiên vẫn là hy vọng chư vị bạn đọc lớn người thân thể khỏe mạnh. Cách xa bệnh viện liền nói tới chỗ này. Cuối cùng, chúc tạ y nhân sinh nhật vui vẻ. Tâm tưởng sự thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-long-cxi-vuong-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.